Chương 210, ta sẽ không để cho nàng có việc. Không còn cùng Tây Lương Tiêu nói nhảm, Mạc Phần Thiên hướng thẳng đến Tây Lương Tiêu công đánh tới. Một bên Tây Lương Thiên thấy vậy, muốn xuất thủ hỗ trợ, lại bị Yêu Vô Song ngăn lại. Không thấy Tây Lương Anh, cái này ba người căn bản cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Bắc Minh Lạc đứng ở nơi đó, nhìn trước mắt tình huống hơi hơi nhíu nhíu mày lại, không biết bọn họ làm lại như vậy tốt hay xấu, chỉ là có một chút hắn biết rõ. A Dạ quyết định sự tình hắn từ trước đến nay sẽ không nhiều hơn can thiệp nghĩ tới đây. Bắc Minh Lạc thở dài một tiếng, ngay sau đó hướng về đi ra bên ngoài. Thời gian chậm rãi trôi qua, bên hai thanh âm không ngừng vang lên. A Dạ, Trọng Nguyệt đến cùng thế nào? Thanh lãnh giọng nữ bên trong hàm chứa sốt ruột. Trọng Nguyệt vừa nghe là biết đạo đó là Yêu Vô Song thanh âm. Muốn mở to mắt nói cho nàng, nàng không có việc gì, có thế bất kể như thế nào, đều mắt mở không ra. Ta sẽ không để cho nàng có việc. Bác Minh Dạ thanh âm tại vang lên bên hai, ngay sau đó trên mặt có thứ gì, băng băng lạnh lạnh có thế Trọng Nguyệt đã hôn mê một tháng. Lần này, là Mạc Phần Thiên thanh âm. Trọng Nguyệt nghe vậy giật mình, trong lòng có chút kinh ngạc. Đây là có chuyện gì nàng làm sao lại hôn mê một tháng, nàng lúc ấy chỉ là bị trọng thương mà thôi, làm sao sẽ hôn mê một tháng lâu các ngươi nhìn xem nàng. Bác Minh Dạ thu tay lại. Nhìn thoáng qua trên giường hôn mê bất tỉnh Trọng Nguyệt, ngay sau đó hướng về đi ra bên ngoài. A Dạ Yêu Vô Song hô một tiếng, mà Bác Minh Dạ lại cũng không quay đầu lại rời đi. Trong phòng, mọi người thấy trên giường không nhúc nhích Trọng Nguyệt đều có chút nóng nảy. Một tháng trước, bọn họ giải quyết người nhà Tây Lương, trở về nhìn Trọng Nguyệt thời điểm, A Dạ mới cho Trọng Nguyệt liệu xong tổn thương. Vốn cho rằng Trọng Nguyệt chỉ là ngắn ngủi tính hôn mê. Không nghĩ tới nàng cái này một bộ mê chính là một tháng. Một tháng này, một điểm động tĩnh đều không có, A Dạ mỗi ngày đều dùng sức mạnh cho Trọng Nguyệt chữa thương, có thế một chút khởi sắc đều không có sư tỷ, bằng không thì chúng ta mang Trọng Nguyệt đi Tử Thành. A Mạc Phần Thiên mở miệng nói ra, tiếp tục như vậy nữa dù sao không phải là biện pháp, mang theo Trọng Nguyệt đi Tử Thành, nói không chừng sư phụ có biện pháp cứu Trọng Nguyệt. Yêu Vô Song nghe vậy nhíu nhíu mày lại, cũng không có lập tức nói chuyện. Chuyện này nàng lúc đầu cũng nghĩ nói với A Dạ một lần, có thể A Dạ tình huống bây giờ thật không tốt, nửa tháng trước, hàn độc đã phát tác qua một lần, lại kích thích hắn lời nói, còn không biết sẽ như thế nào các ngươi không nên ồn ào. Vẫn không có nói chuyện Hoàng nhíu nhíu mày lại, nhìn mấy người một chút, sắc mặt không tốt lắm. Trọng Nguyên xảy ra chuyện, lo lắng nhất chính là Bắc Minh Dạ cùng Hoàng Yêu Vô Song cùng Mạc Phần Thiên nghe vậy, ngậm miệng lại. Không có nói thêm gì nữa nhìn xem Trọng Nguyệt vị trí trái tim điểm nào nhất màu đen, hoàng môi mỏng nết, không biết lại nghĩ cái gì cái kia màu đen là tỷ phu để dùng cho tỷ tỷ chữa thương lực lượng, nếu như là bình thường, sẽ không xuất hiện vấn đề gì, bởi vì tỷ tỷ bản thân liền mang theo hắc ám nguyên tố, chỉ là cái kia trong sức mạnh tựa hồ có cái gì, không. Thích hợp A tay chuyển qua Trọng Nguyệt ngực vị trí, hoàng trong tay lóe lên kim sắc quang mang. Hào quang màu vàng nóng kia chậm rãi bao trùm ở điểm đen kia, ngay sau đó xua tán đi cái kia màu đen lực lượng. Cái kia màu đen lực lượng tản ra về sau, Hoàng liền nhìn thấy một cái vô hình màu đen châm nhỏ cắm vào nơi đó. Nếu như không phải là bởi vì ánh mắt hắn có thể nhìn thấy người bình thường không nhìn thấy đồ vật, tăng thêm cảm thấy điểm đen kia có chút kỳ quái, hắn cũng sẽ không phát hiện cây kia châm gọi tỷ phu tới, ta tìm được nguyên nhân. Hoàng mở miệng nói ra.